kinh văn. Bấy giờ các vị Phạm Thiên Dương nói kệ khen Đức Phật rồi, ai nấy đều nói: cúi xin Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp độ thoát chúng sinh, mở đường niết bàn. Lúc đó các vị Phạm Thiên Dương một lòng đồng thanh nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn cúi xin diễn nói pháp, dùng sức đại từ bi độ chúng sinh khổ não. Giảng giải. Khi đó các vị Phạm Thiên Dương nói bài kệ khen Đức Phật rồi, họ cùng nhau bạch rằng: cúi xin Đức Thế Tôn hãy vì chúng con chuyển bánh xe diệu pháp, độ thoát tất cả chúng sinh chịu khổ. Xin Phật từ bi mở con đường niết bàn. Lúc đó các vị Phạm Thiên Dương lại một lòng đồng thanh nói ra bài kệ: Đức Thế Tôn, Ngài là đấng đại thánh hùng vô thượng trong thế gian, vạn đức viên mãn, phước huệ đều đủ. Cúi xin Đức Thế Tôn vì chúng con, chúng sinh diễn nói diệu pháp, hy vọng nhờ sức đại từ bi của Đức Thế Tôn để độ thoát sự khổ ràng buộc của chúng con và chúng sinh, đều ra khỏi biển khổ sinh tử, sớm lên bờ giác ngộ. Kinh văn. Bấy giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai im lặng nhận lời. Lại nữa các tỳ kheo, phương Đông Nam có 500 vạn ức cõi nước, các vị Đại Phạm Dương đều thấy ánh sáng chiếu sáng cung điện của mình. Từ xưa chưa từng có, thảy đều hớn hở vui mừng, sinh tâm hy hữu, bèn cùng nhau đi đến bàn việc này. Lúc đó trong chúng có một vị Đại Phạm Thiên Dương tên là Đại Bi, vì các chúng Phạm Thiên mà nói kệ rằng: việc này nhân duyên gì mà hiện tướng như thế? Các cung điện chúng ta ánh sáng chưa từng có, là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời? Chưa từng có tướng này nên cùng một lòng tìm. Qua ngàn vạn ức cõi, theo luồng sáng tìm đến, phần nhiều Phật ra đời, độ thoát chúng sinh khổ. Giảng giải. Lúc đó Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai im lặng nhận lời sự thỉnh cầu của các vị Phạm Thiên Dương. Phật nói: ở phương Đông Nam có 500 vạn ức cõi nước, tất cả các vị Đại Phạm Thiên Dương đều thấy các cung điện của họ đều hiện ánh sáng chiếu sáng, từ xưa chưa từng có, do đó họ đều hớn hở vui mừng, sinh tâm hy hữu. Họ tụ lại với nhau cùng thảo luận vấn đề này. Lúc đó ở trong chúng hội đó có một vị Đại Phạm Thiên Dương tên là Đại Bi, vì tất cả các Phạm Thiên Dương mà nói ra bài kệ: việc này rất là thù thắng, cho nên hiện tướng điềm tốt này chiếu đến cung điện của chúng ta. Ánh sáng này từ xưa chưa từng có, chắc chắn là có vị đại đức từ trên trời hàng sinh xuống, hoặc là có vị Phật xuất hiện ra đời. Đây là cảnh giới chúng ta chưa từng thấy qua, nên cùng nhau đi tìm nguyên do. Do đó trải qua ngàn vạn ức cõi nước để đi tìm nguyên nhân của ánh sáng đó. Theo sự suy đoán của tôi, phần nhiều chắc chắn là có vị Phật xuất hiện ra đời để độ thoát tất cả chúng sinh khổ não. Kinh văn. Khi đó các vị Phạm Thiên Dương của 500 vạn ức cõi nước đều mang theo cung điện đi giới, ai nấy cùng đều dùng túi đựng đầy hoa trời, cùng đi đến phương Tây Bắc để tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, chư thiên Long Dương Càn Thác Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già Nhân Phi Nhân vân vân thảy đều cung kính vây quanh, và thấy 16 vị dương tử đang thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân. Giảng giải. Lúc đó ở phương Đông Nam 500 vạn ức các Phạm Thiên Dương đều mang theo cung điện của họ cùng nhau đi tìm ánh sáng này. Mỗi vị Đại Phạm Thiên Dương đều dùng túi đựng đầy hoa trời, chuẩn bị dùng để rải hoa cúng dường 10 phương chư Phật. Họ đều đi về hướng Tây Bắc để tìm tướng ánh sáng đó. lại thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề. Tất cả chư thiên Long Dương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người chân dân đều cung kính vây quanh Đức Phật. Lại thấy 16 người con của Đức Phật Đại Thông Trí Thắng đang thỉnh Phật chuyển bánh xe diệu pháp. Kinh văn: bấy giờ các vị Phạm Thiên Dương cúi đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh Đức Phật trăm ngàn vòng, bèn dùng hoa trời rải lên trên Đức Phật. Hoa rải nhiều như núi Tu Di, cùng cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường hoa rồi, ai nấy đều đem cung điện dâng lên cúng dường Đức Phật đó mà bạch rằng: cúi xin Đức Phật thương xót lợi ích chúng con, cung điện dâng cúng đây xin Đức Phật hãy nhận. Khi đó các vị Phạm Thiên Dương ở trước Đức Phật một lòng đồng thanh nói bài kệ rằng: giảng giải. Lúc đó hết thảy các vị Đại Phạm Thiên Dương đảnh lễ dưới chân của Đức Phật và nhiễu trăm ngàn vòng. Nhiễu Phật xong rồi thì dùng hoa trời của họ mang đến rải lên thân Phật. Hoa rải lên cúng Phật nhiều như núi Tu Di. Chẳng những cúng dường Đức Phật mà còn cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường rồi, mỗi vị Đại Phạm Thiên Dương đều đem cung điện của họ mang đến dâng lên cúng dường Phật Đại Thông Trí Thắng và nói: cúi xin Đức Phật từ bi thương xót chúng con, lợi ích chúng con. Hiện nay cung điện dâng cúng là cung điện báo đẹp của chúng con, xin Phật hãy nhận lãnh. Lúc đó các vị Phạm Thiên Dương của 500 vạn ức cõi nước ở trước Đức Phật một lòng đồng cất tiếng dùng kệ để khen ngợi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Kinh văn: Thánh Chúa Thiên Trung Dương tiếng ca lăng tần già, thư xót các chúng sinh, chúng con nay kính lễ Thế Tôn rất ít có, lâu xa hiện một lần, 180 kiếp trải qua chẳng có Phật, đầy dẫy ba đường ác, chúng chư thiên giảm bớt. Nay Phật hiện ra đời, mắt sáng của chúng sinh, chỗ thế gian nương tựa, cứu hộ thảy mọi loài, cha lành của chúng sinh, thương xót làm lợi ích, chúng con nhờ phước xưa nay được gặp Thế Tôn. Giảng giải. Phật cũng gọi là Thánh Chúa, tức là Thánh Trung Thánh, Thiên Trung Thiên, cho nên còn gọi là Thiên Trung Dương. Ca Lăng Tần Già là tiếng Phạn, dịch là tiếng chim hay. Ở thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, có loài chim này thường dùng tiếng hay của nó để tuyên dương pháp âm. Tiếng của Phật thuyết pháp khiến cho người thích nghe, ai nghe được thì tâm tĩnh lặng. Cũng giống như nghe được tiếng hay tốt của loài chim này mà âm thanh đại từ bi của Phật thương xót tất cả chúng sinh. Chúng con 500 vạn ức các Phạm Thiên Dương nay hướng về Đức Thế Tôn kính lễ. Đức Thế Tôn, ngài rất là ít có, rất khó được gặp, vì Phật trải qua số kiếp lâu xa mới xuất hiện ra đời. Theo chỗ chúng con biết thì trong 180 kiếp đã qua đều chẳng có Phật xuất hiện ra đời. Do đó chúng sinh đọa lạc trong ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ngày càng nhiều, song chư thiên chúng con ngày càng ít. Bây giờ Phật xuất hiện ra đời, mà trước kia chúng sinh đọa lạc trong ba đường ác đều vì họ chẳng nghe được pháp âm, chẳng phân biệt được thị phi trắng đen, tạo các nghiệp ác. Vì chẳng có ai dẫn dắt họ, cho nên họ mê hoặc ở trong đen tối. Phật là thiện tri thức, mắt sáng của tất cả chúng sinh. Cho nên khi Phật xuất hiện ra đời thì tất cả chúng sinh đều được Phật chỉ dẫn con đường thoát khỏi đen tối nguy hiểm. Chúng sinh trong ba đường ác sẽ giảm bớt, còn chúng sinh ba đường lành sẽ thêm nhiều. Tất cả chúng sinh thế gian đều về nương tựa với Phật, hướng về Bồ Đề giác đạo. Phật cứu hộ tất cả chúng sinh, cho nên Phật là cha đại từ bi của chúng con, còn chúng con đều là con bất hiếu của Phật. Song Phật rất thương xót lợi ích chúng con, nguyện độ chúng con sớm lên bờ giác. Chúng con các chư thiên đều vì đời trước đã từng làm công đức và việc lành, cho nên đời này mới may mắn được gặp Phật. Hiện nay chúng con nghe được pháp của Phật nói đều cho nhân duyên căn lành đời trước. Kinh văn. Lúc đó các vị Phạm Thiên Vương nói kệ khen Đức Phật rồi, ai nấy đều bạch rằng: cuối xin Đức Thế Tôn thương xót tất cả, chuyển bánh xe pháp độ thoát chúng sinh. Khi đó các vị Phạm Thiên Vương một lòng đồng thanh nói bài kệ rằng: đại thánh chuyển pháp luân, hiển bày các pháp tướng, độ chúng sinh khổ não, khiến được vui mừng lớn. Chúng sinh nghe pháp này đắc đạo hoặc sinh thiên, các đường ác giảm dần, người khéo nhẫn thêm nhiều. Giảng giải. Lúc đó hết thảy các vị đại Phạm Thiên Vương của 500 vạn ức cõi nước ở phương Đông Nam dùng kệ khen ngợi Đức Phật rồi, bèn bạch Phật rằng: hiện nay chúng con chỉ mong cầu Phật thương xót tất cả chúng sinh, vì chúng con chuyển bánh xe diệu pháp, dạy chúng con như thế nào để liễu sinh thoát tử, ly khổ đắc lạc. Khi đó tất cả đại Phạm Thiên Vương một lòng đồng cất tiếng nói ra bài kệ: hiện tại chúng con thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe pháp để giáo hóa chúng sinh, chỉ rõ cho chúng con thật tướng của tất cả pháp, để độ thoát chúng sinh khổ não, khiến cho họ đều được vui mừng lớn. Chúng sinh nghe được pháp của Phật nói thì sẽ lìa khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Nếu hay tu đạo thì có thể sinh về ba đường lành, còn chúng sinh đọa lạc trong ba đường ác sẽ giảm bớt. Người hay tu nhẫn nhục, giữ năm giới tu thập thiện thì ngày càng thêm nhiều. Kinh văn. Bấy giờ Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai im lặng nhận lời. Lại nữa, các tỳ kheo ở phương Nam có 500 vạn ức cõi nước, các vị Đại Phạm Vương đều thấy ánh sáng chiếu sáng cung điện của mình, từ xưa chưa từng có tướng điềm lành này, ai nấy đều vui mừng hớn hở, sinh tâm hy hữu, bèn cùng nhau tụ lại luận bàn việc này. Vì nhân duyên gì mà cung điện của chúng ta có ánh sáng này? Lúc đó trong chúng có một vị Đại Phạm Thiên Vương tên là Diệu Pháp, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: các cung điện chúng ta ánh sáng chiếu sáng rực, đây là nhân duyên gì? Tướng này phải tìm cầu, trải qua trăm ngàn kiếp chưa từng thấy tướng này, là trời đại đức sinh hay là Phật ra đời? Giảng giải. Lúc bấy giờ Phật Đại Thông Trí Thắng im lặng nhận lời. Phật bèn nói: này các tỳ kheo, các đại Phạm Thiên Vương của 500 vạn ức cõi nước ở phương Nam, ai nấy đều nhìn thấy cung điện của mình ánh sáng chiếu soi, từ trước chưa từng thấy qua tướng điềm lành này, do đó họ đều vui mừng hớn hở, sinh tâm ít có, đều tụ tập lại cùng nhau thảo luận dịp việc này. Vì nhân duyên gì mà cung điện của chúng ta có ánh sáng này? Lúc đó ở trong hội có một vị Đại Phạm Thiên Vương tên là Diệu Pháp, vì chúng hội Đại Phạm Thiên Vương mà nói ra bài kệ: hiện nay cung điện của chúng ta ở phát ra ánh sáng rất sáng rực, ánh sáng này chưa từng thấy qua, chắc chắn là có nhân duyên lớn, cho nên chúng ta phải đi tìm nhân duyên của tướng điềm lành này. Vì trong trăm ngàn kiếp quá khứ chưa từng thấy qua tướng điềm lành này, đại khái là có bậc đức hạnh lớn từ trên trời sinh xuống nhân gian, hoặc là có vị Phật xuất hiện ra đời. Kinh văn. Bấy giờ 500 vạn ức các vị Phạm Thiên Vương đều mang theo cung điện của họ và dùng túi y đựng đầy hoa trời, cùng nhau đi về phương Bắc tìm tướng ánh sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai ngồi trên tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, Chư Thiên, Long Dương, Càn Tắc Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi Nhân, vân vân, thảy đều vây quanh. Và thấy 16 vị dương tử đang thỉnh Đức Phật chuyển bánh xe Pháp. Giảng giải. Lúc bấy giờ, các vị Đại Phạm Thiên Dương của 500 vạn ức cõi nước ở phương Nam đều mang theo cung điện của họ và y trời của họ, thảy đều đầy ắp hoa trời, thân thể đều phát ra đủ thứ hương thơm. Đây là phước báo của họ. Lần này, họ cũng dùng túi y mang đầy đủ thứ hoa trời, cùng nhau đi về phương Bắc, đi tìm tướng ánh sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử, nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, thành đạo mà phát ra vô lượng ánh sáng không thể nghĩ bàn này. Lúc đó, tất cả chư thiên, Long Dương, Càn Tắc Bà, thần nhạc trời, Khẩn Đa La, chim đại bàng cánh vàng, Ma Hầu La Già, Đại Mãng Xà, người chẳng phải người, hết thảy đều cung kính vây quanh Đức Phật. Lại thấy 16 vị dương tử của Phật, 16 vị dương tử này đều đời đời kiếp kiếp phát nguyện làm con của Phật hộ trì đạo tràng. Khi Phật thành đạo rồi, lại vì tất cả chúng sinh thỉnh Phật chuyển bánh xe Pháp, đó đều là một thứ nhân duyên thụ thắng. Kinh văn. Lúc đó, các vị Phạm Thiên Dương đảnh lễ dưới chân Đức Phật, nhiễu quanh 100.000 vòng, bèn dùng hoa trời rải lên trên Đức Phật. Hoa rải nhiều như núi Tu Di, cùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường qua rồi, ai nấy đều đem cung điện dâng lên cúng dường Đức Phật đó, mà bạch Phật rằng: cúi xin Phật thương xót, lợi ích cho chúng con, cung điện dâng cúng đây, xin Phật hãy nhận ở. Khi đó, các vị Phạm Thiên Dương ở trước Đức Phật, một lòng đồng thanh nói bày kệ rằng. Giảng giải. Bấy giờ các vị Phạm Thiên Dương của 500 vạn ức cõi nước ở phương Nam, thảy đều năm thể, đầu, hai tay, hai chân, sát đất, cung kính đảnh lễ Đức Phật, nhiễu Phật 100.000 vòng, lại dùng hoa trời mà họ mang đến rải lên Đức Phật, hoa rải nhiều như núi Tu Di, và họ còn cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường qua rồi, họ lại dâng cung điện quý báu nhất của họ để cúng dường Đức Phật Đại Thông Trí Thắng. Sau đó nói: cúi xin Đức Thế Tôn đại từ bi thương xót chúng con, tất cả chúng sinh, lợi ích cho chúng con, cung điện của chúng con dâng cúng đây, xin Đức Phật từ bi nhận lấy, thỉnh Đức Phật vào ở trong cung điện này. Lúc đó, tất cả Đại Phạm Thiên Dương đều ở trước Phật, một lòng đồng thanh dùng kệ để khen ngợi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Kinh văn. Thế Tôn rất khó gặp, bật phá các phiền não, qua 130 kiếp nay mới gặp một lần. Các chúng sinh đối khác đều thấm nhuần mưa pháp, xưa chưa từng gặp Phật, bậc vô lượng trí huệ như hoa U Đàm Bát, hôm nay mới gặp được. Các cung điện chúng con nhờ ánh sáng nghiêm sức, Thế Tôn đại từ mẫn, cúi xin hãy nhận ở. Giảng giải. 100.000 vạn kiếp rất khó gặp được Phật. Phật là bậc đại giác ngộ, đã phá trừ tất cả vô minh phiền não, tức cũng là bậc đại từ bi, hay phá tất cả phiền não của chúng sinh. Chúng con trải qua 130 đại kiếp đến nay mới được gặp Phật. Tất cả chúng sinh đối khác ở trong ba đường ác đều được đượm nhuần mưa pháp của Phật, thuở xưa chưa từng gặp được Phật Pháp Tăng. Đức Thế Tôn là bậc vô lượng vô biên đại trí huệ như hoa U Đàm Bát, chẳng dễ gì gặp được, mà chúng con nay gặp được Phật. Cung điện mà chúng con ưa thích đây, nay gặp được Phật, đều nguyện xả bỏ cung điện, nhờ quang minh của Phật trang nghiêm cung điện chúng con, thỉnh cầu Đức Thế Tôn phát tâm đại từ bi thương xót, xin hãy nhận cung điện này.